Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, Luân hồi giả di sản. Odin trầm ngâm một tiếng, gật gật đầu, xem như là thừa nhận Ogurizin kế hoạch. Đã như vậy lời nói, vị kia Jane Foster nữ tử sức mạnh ta liền không thu hồi đến rồi. Hắn nhìn Ogurizin mở miệng nói, đánh, liền cho là cho các ngươi lễ vật đi. Ogurizin khe khẽ gật đầu, hơi khom lưng, thừa nhận hắn này một phần ân tình. Jane Foster Mjolnir sức mạnh không nghi ngờ chút nào đến từ chính chế tạo búa Odin. Nếu như Odin đồng ý lời nói, hắn có thể lập tức trở về thu Jane Foster sức mạnh liền là Mjolnir đã thừa nhận Jane Foster. Thế nhưng bị thu hồi đi cũng chính là phân phút sự tình mà thôi. Thế nhưng Odin đem Mjolnir cấp cho Jane Foster nặng bao nhiêu phương diện cân nhắc. Một cái là Mjolnir đã tán đồng rồi Jane Foster. Đây là trọng yếu nhất. Nếu như Mjolnir không ủng hộ nàng, như vậy hết thảy đều là toi công. Cái thứ hai là hiện tại Thor quá mức thuận lợi. Thuận lợi quá mức. Tuy rằng lần này hạ phàm là Odin cho hắn mài giũa, thế nhưng bây giờ nhìn lại hắn cũng chẳng có bao nhiêu gia trưởng thành. Như vậy kế tiếp Odin liền muốn cho hắn càng thêm nhiều, càng thêm nghiêm khắc thí luyện, để hắn nhanh chóng trưởng thành, đem Mjolnir cho Jane Foster, để Thor không có vũ khí, có thể đủ cấp cho Thor càng to lớn hơn mài giũa. Thứ ba, bán cái tốt cho Ogurizin cùng Ancient One Pháp Sư, để bọn họ rõ ràng thành ý của chính mình. Ogurizin cùng Ancient One Pháp Sư xác thực thu đến thành ý của hắn. Này dù sao cũng là hắn âu yếm nhi tử, thậm chí là tương lai Asgard Vương. Vũ khí của hắn giá trị không cần bọn họ lại xác nhận. Bị tặng ra sau, Jane Foster tuy rằng vẫn chưa thể nói là một cái hợp lệ chiến sĩ, thế nhưng là đã vượt xa phổ thông địa cầu nhân loại, thậm chí là Milton, nàng quý giá lập tức liền tăng lên lên. Ogurizin bọn họ nhất định sẽ đem Jane Foster kéo vào Avenger bên trong. Thế nhưng Odin làm Avenger một thành viên, tổ chức sức mạnh chính là sức mạnh của hắn. Trái lo phải nghĩ đều là không thiệt thòi. Làm sống hơn 1.000 năm thần vương, Odin đầu óc chuyển động cực kỳ nhanh. Chỉ có điều mấy giây hắn liền đạt được loại này kết luận đến. Thế là rất hào phóng buông tha Jane Foster. Ogurizin đầu óc chuyển không có hắn nhanh. Thế nhưng đối với hắn làm như vậy là cảm kích. Như vậy xin nắm lấy cái này đi. Ogurizin cầm một cái nút tai, đưa cho Odin, nhờ có Anman bọn họ nghiên cứu chế tạo lượng tử thông tin kỹ thuật. Loại này ở cực khoảng cách xa cũng có thể chuyển vận đến thông tin. Mới là lượng tử thông tin chân chính ý nghĩa vị trí. Cũng còn tốt có lượng tử thông tin quốc gia, không giống một cái nào đó tìm đường chết quốc gia đồng. Dạng cuồn cuộn không ngừng hướng về vũ trụ phát ra tín hiệu phát thanh cùng tọa độ. Nếu không sợ là sớm đã đưa tới vũ trụ kẻ săn mồi rồi. Tiếp nhận cái này nút tai, Odin đúng là có chút đối khoa học kỹ thuật của địa cầu nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở vượt vũ trụ cấp thông tin bên trong, chỉ có số rất ít mấy cái ma pháp có thể làm được. Cho tới tiêu hao sức mạnh cùng có thể làm được người, đó chính là cực nhỏ rồi. Asgard cũng không sử dụng những thế lực khác thông tin hệ thống, bởi vì kia có thể tạo thành Asgard tình báo tiết lộ. Sở dĩ Asgard vẫn luôn không có thành bộ thông tin hệ thống, như là hiện tại Ogurizin cho hắn nút tai cũng không phải thông tin hệ thống. Chỉ là bất quá là song phương trực tiếp liên hệ phương pháp thôi. Chỉ có điều để cho tiện sau đó bất cứ lúc nào tìm tới Odin. Này nút tay phía trên thuận tay bị Ogurizin thả cái phi lôi thần dấu ấn đi tới. Đúng là cũng không có trực tiếp cùng Odin nói. Ngay ở như vậy bầu không khí bên trong, song phương trực tiếp liền tán ra. Oguri Jin cùng Ancient One Pháp Sư còn có những chuyện khác phải làm. Odin cũng là như thế. Có Chí Tôn Pháp Sư năng lực sau. Những kia chết đi các luân hồi giả thu về công tác liền thuận tiện hơn nhiều. Chỉ nhìn thấy chợt lóe lên. Đám này các luân hồi giả thi thể liền toàn bộ bị đưa đến Liên Xô trong căn cứ. Nơi nào vẫn là âm. Căn bản là không cần bảo tồn tủ liền có thể dễ dàng đóng băng những thi thể này. Cho tới sau công tác, đó chính là rút thi thể rồi. Hiện tại cũng không phải đi tìm Jane Foster thời cơ tốt. Jane Foster đã hoàn toàn bị siêu cho vây quanh rồi. Coulson theo đại hậu phương lập tức đuổi tới. Triển khai cùng Jane Foster giao thiệp. Hiển nhiên, siêu đối với Jane Foster nhất định muốn lấy được. Lực chiến đấu của nàng là hiện tại siêu gấp khuyết. Jane Foster hoàn toàn không nghĩ muốn đi làm đặc công dự định. Thế nhưng siêu quyền lợi rất lớn, vẫn có thể can thiệp nàng thế tục sinh hoạt. Có thể nói chỉ cần nàng còn sinh sống ở thế giới này. Còn có xã giao, còn có chính mình vòng tròn. Như vậy nàng liền hoàn toàn trốn không thể rời bỏ siêu vừa đấm vừa xoa. Coulson lại là một cái rất am hiểu lập quan hệ, rất am hiểu xã giao đặc công. Đối mặt Coulson vừa đấm vừa xoa, Jane Foster miễn cưỡng đáp ứng trở thành siêu lâm thời làm viên. Trước tiên phối hợp siêu đem Mjolnir sức mạnh mò thấy lại nói. Jane Foster đối với cái này bố nội tâm cũng có bất an. Nếu siêu như vậy muốn tìm hiểu được nó, như vậy nàng tự nhiên cũng là như thế. Nàng cũng không thiếu trí tuệ, có thể trở thành thiên thể học tiến sĩ nàng như thế nào IQ đều không thể quá thấp. Nàng cũng nghĩ biết rõ búa, sở dĩ rất một cách tự nhiên thuận theo tự nhiên theo siêu đi rồi. Muốn bắt đi nàng, Oguri Jin cùng Ancient One Pháp Sư có thể rất dễ dàng làm được. Thế nhưng là cũng không phải lúc, đem những luân hồi giả kia thi thể giá trị tìm ra mới là chính xác. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn chưa đủ mạnh, khoảng cách cao nhất 12 lần thí luyện còn kém có 5. 6 cái thế giới chênh lệch, thế nhưng dòng dõi của bọn họ cũng đã rất phong phú rồi. Không nói những cái khác, chỉ là không gian trang bị cũng đã là trong tay mỗi người có một cái rồi. Dr. Strange ở trong phim ảnh nếu có rảnh rỗi gian trang bị lời nói nơi nào cần đánh như vậy gian. Khổ. Chỉ cần theo không gian trong trang bị lấy ra những thần khí kia, liền có thể chớp mắt vũ trang hoàn thành, sau đó đem Caecilius đánh ra phân đến. Ban đầu như là bọn họ cái này lưu phái pháp sư chính là cực kỳ ỷ lại trang bị. Có thần khí Doctor Strange cùng không có thần khí Doctor Strange. Kia hoàn toàn là hai cái sức chiến đấu rồi. Bốn người này có thể mỗi người cung cấp một cái không gian trang bị. Lần này chính là bốn cái không gian trang bị, Ancient One Pháp Sư một cái, Reed một cái, Roger một cái, lại cho tao bao Tony một cái. Vậy thì rất hoàn mỹ rồi. Ở Tony tìm tới nano thiết giáp trước, hắn bất cứ lúc nào đều muốn dẫn túi công văn đến ứng đối có thể đến tập kích. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ cần mang theo một chiếc nhẫn hoặc là vòng tay liền có thể mang theo chính mình hết thảy. Mặc áo giáp, như thế xem ra lời nói. Không gian trang bị chiến lược ý nghĩa trọng đại. Oguri Jin sớm đã có không gian trang bị. Tuy rằng không kịp bốn cái này 7 lần thí luyện luân hồi giả. Thế nhưng cũng không nhỏ. Đầy đủ hắn sử dụng. Hắn liền chẳng muốn thay đổi rồi. Như là Orochimaru, Sunet, Jiraiya, Nagato bọn người là có không gian trang bị. Đối với loại này nhẫn thuật trình độ cao nhất Nagato cùng Minato còn nghiên cứu qua có thể không? Lượng lớn chế tạo loại này không gian trang bị. Chỉ có điều ở Minato tiến vào những thế giới khác trên đường. Cũng chỉ còn sót lại Nagato ở nghiên cứu chuyện này. Cũng không biết tiến độ làm sao rồi. Ở toàn bộ Hokage trong thôn, có mấy cái giống là như vậy nghiên cứu cơ cấu ở nỗ lực dùng Hokage thế giới tư duy cùng logic. Phân tích những này ngoại lai trang bị cùng vũ khí, Đương nhiên càng nhiều chính là phân tích người ngoại lai năng lực hệ thống. Nói thí dụ như niệm, khí, haki, sau đó luân hồi giả đồ còn dư lại, liền trở nên cần càng thêm cụ thể tri thức đến phân biệt ra được chúng nó giá trị lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.